Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nơi đây nơi nào? Tại Vô Cữu nhìn đến, Trử Gia huynh đệ tuy là tu sĩ, lại làm thất đức chuyện, phát là bỏ mạng tai, cùng thế tục bên trong hung hãn phỉ tặc người không khác. Hai bọn họ đã nhưng đụng phải cái đinh, bị thiệt lớn. Cho dù tụ tập đồng bọn trả thù, cũng cần phải không đáng để lo. Đã như vậy, ngược lại không ngại trong tối hộ tống giao ra một chuyến rời đi lộ giang địa giới. Không chỉ giúp đỡ Hồ Ngôn Thành giải quyết xong một cọc tâm sự, cũng coi là trượng nghĩa đầy hứa hẹn mà trước sau vẹn toàn. Ngoài ra, còn có thể thuận tiện thỉnh giáo một chút liên quan công việc. Bất quá, cái kia Trử Phương vậy mà đưa tới cao nhân tiền bối. Hắn một cái hèn hạ bẩn thỉu chi đồ, phía sau còn có chỗ dựa không thành. Hồ Ngôn Thành sau khi kinh hô, Vô Cữu cũng là giật nảy mình. Theo nó nhìn lại, một đạo kiếm quang từ đông mà đến, trong nháy mắt đến rồi cỏ trắng bãi mấy trăm trượng không trung bên trong. Mà kiếm quang phía trên, trừ rồi một cái da mặt vàng, sợi râu thưa thớt người trung niên bên ngoài, còn mang theo một cái vẻ mặt dữ tợn tuổi trẻ nam tử. Không phải cái kia Trử Phương là ai? Vô Cữu trong lòng siết chặt, vội nói, Hồ đại ca, mau mau dạy ta một chiêu thi triển phù lục pháp quyết. Hai người các ngươi liền tự mình đào mệnh. Hồ Ngôn Thành đã là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn muội tử Hồ Song Thành cũng biết rõ lợi hại, chỉ lo một sát na không một thoáng nhìn chằm chằm giữa không trung mà không biết làm sao. Mà nghe thấy thúc giục, Hồ Ngôn Thành có chút không về thần đến. Hắn một cao thủ, vậy mà tại lĩnh giáo pháp quyết, phù lục thúc đẩy chi pháp, rất là dễ hiểu dễ học, chính là nhập môn tu sĩ tất tu công khóa một trong A. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lửa xém lông mày, mà vị nhân huynh này còn tại giả vờ giả vịt, xác thực gọi người không có gì để nói, mà lại lẫn nhau không thân chẳng quen, lại không giống môn, dựa vào tiên đạo quy củ, không được tự tiện trao nhận. Vô Cứu gấp đến độ nhảy lên kêu to, ai nha, một thức pháp quyết mà thôi, không phải hối hận thì đã muộn. Hồ Ngôn Thành bị bức đưa tay phải ra, chần chờ kết động rồi mấy lần. Phù lục thúc đẩy chi pháp, chia làm tụ linh, gia trì, luật cũ ba đạo thủ ấn, lấy linh lực gia trì mà trở thành pháp quyết, lại cầm ra phù lục tế ra liền có thể hiển uy. Cùng lúc đồng thời, trên trời có người hô nói, sư thúc, giết ta huynh trưởng chính là kia người. Vô Cứu không dám tiếp tục trì hoãn, đột nhiên nhảy lên cao mấy trượng, hắn người giữa không trung, nhìn bốn phía, cất giọng quát nói, chư du thập ác bất xá, đã đền tội, người đến người nào, tại hạ không giết vô danh hạng người, mà hắn nhìn như không sợ hãi, lại mượn thân hình tung tích, lăng không tật đạp, mãnh liệt mà vượt qua bãi sông rừng cây. Như một làn khói thẳng đến lộ giang trấn phương hướng mà đi. Ở trên bầu trời người trung niên hừ một tiếng, thay đổi kiếm quang sau đó mau chóng đuổi. Bãi sông trên, chỉ còn lại có Hồ gia hai huynh muội. Hồ Song Thành lấy tay che ngực, vẫn cứ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Đây chính là ngự kiếm tại thiên tiên nhân nha. Tiểu nha đầu kinh sợ rồi âm thanh, lại nhịn không được hiếu kỳ nói. Vô Cựu đã nhưng khiêu chiến, tại sao lại tránh chiến mà chạy, còn muốn người ta báo lên tính danh, cùng phàm tục võ sĩ khiêu chiến đồng dạng, đại ca Hồ Chu Toàn thì là trùng điệp thở hổn hển miệng thô khí. Há miệng cắt ngang nói, tiểu muội, lộ giang trấn không đi cũng được, như vậy về nhà, Hồ Song Thành không muốn chuyến này không công mà lui, mân mê miệng, ta không. Hồ Chu Toàn vẻ mặt lo lắng, không thể nghi ngờ nói, Vô Cứu có ý định dẫn dắt rời đi cường địch, chỉ vì ta hai người đào mệnh. Hắn không kịp nhiều lời, nhảy tót lên ngựa, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ. Tiểu muội nghe lời, muội tử không lay chuyển được đại ca, đành phải theo lấy lên ngựa. Đại ca, hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này sao? Hồ Chu Toàn thay đổi đầu ngựa, dương mắt trông về phía xa. Kia người tu vi quỷ dị, lại không phải trúc cơ đạo trưởng đối thủ. Nguyện hắn nhiều phúc a. Hắn giật dây cương một cái, con ngựa tê minh, hai huynh muội phóng ngựa lội qua sông nhỏ, hướng nam chạy gấp, giữa không trung bên trong, một đạo kiếm quang thẳng đến đi về hướng đông. Hoặc giã phía trên, một đạo bóng người liều mạng phi nước đại, cùng chạy ra Linh Hà Sơn có chỗ khác biệt. Lần kia song phương đều là ở trên mặt đất chạy, hướng Vinh, Câu Tuấn cũng bất quá là 7-8 tầng vũ sĩ tu vi. Cuối cùng kia tiêu này dài, bằng vào ma kiếm sửa đổi xu hướng suy tàn mà chuyển bại thành thắng. Mà cái này về đối mặt lại là trúc cơ tiền bối, mà lại truy ở trên trời, địch ta mạnh yếu cách xa, xác thực nhìn không ra có may mắn, hoặc là nghịch chuyển biến số. Bất quá, chính như Vô Cứu sở liệu, mình nếu là không đứng ra, cũng dẫn dắt rời đi đối thủ. Cuối cùng hắn cùng Hồ Gia huynh muội đều là khó thoát khỏi cái chết. Làm sằng làm bậy tu sĩ phần lớn một cái đức hạnh, đều là tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, nói không chừng sẽ còn tai họa đến còn chưa đi xa giao ra một chuyến. Đến lúc đó mới thật sự là hối tiếc không kịp. Đối với trải qua đào vong, cũng rất có tâm đắc hắn tới nói, thật sâu hiểu được một cái đạo lý. Cái kia chính là bắt lấy chớp mắt là qua chuyển cơ, mới có thể tại hung hiểm tuyệt cảnh bên trong tiếp tục giãy giụa lấy sống sót. Còn nữa nói rồi, bức bách phía dưới cũng là không thể nào lựa chọn a. Vô Cứu thử nghiệm vận chuyển đan điền khí hải, từng trận linh lực quán chú toàn thân, bước ra một bước hơn 10 trượng, lại tiếp tục lại đi hơn 10 trượng, thế đi nhanh chóng, trước đó chưa từng có, liền như một cái kinh chim tại hoang dã bên trong cực nhanh, chỉ hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng xanh bỏ mạc đi xa. Mà hắn phương hướng sắp đi, đúng là Lộ Giang Trấn, nên biết rõ hướng nam đường rút lui, hướng tây hoặc là Đại Mạc sa mạc, hướng bắc thì là giao ra phương hướng sắp đi, có lẽ hướng đông mà đi, mới có thể giúp đỡ giao ra cùng Hồ Gia huynh muội dẫn dắt rời đi cường địch. Phía trước khúc sông cản đường, 23 trượng rộng mặt nước, sóng nước lấp loáng, Vô Cứu không dám dừng lại nghỉ, bắn lên như gió, trong nháy mắt đã đạt nước sông trong đó, vẫn cứ lăng không hơn trượng, sao thế nào thế đi hầu như không còn. Hắn vội vàng hai cước liên tục hư đạp, nhàn nhạt mặt sông lập tức nổ tung mấy đóa bọt nước. Nó thuận thế lại lên, chợt nhưng lướt qua mặt sông mà tiếp tục chạy như điên. Mà hai cước chạy nhanh, cuối cùng không sánh bằng trên bầu trời bay. Không cần một lát, một đạo kiếm quang bỗng nhiên rơi vào phía trước. Có người la to, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Vô Cứu bị bức dừng lại thế đi, kém chút một đầu ngã vào bụi cỏ bên trong, vội vàng bứt ra nhảy lên, không chịu được tay chân rối ren mà chi phối lay động. Hơn trăm trượng bên ngoài, một đạo kiếm quang vắt ngang ngăn cản, phía trên Trừ Phương thần sắc đắc ý, người trung niên thì là tay vuốt chòm râu mà sắc mặt âm lãnh. Vô Cứu khó khăn lắm đứng vững, này mới phát giác hai chân đạp ở một gốc cây thấp trên ngọn cây. Cũng là thân nhẹ như yến mà bồng bềnh muốn bay, làm sao nguy cơ phía trước, hoàn toàn không có đón gió khoái ý. Hai cánh tay hắn múa tung lấy vác tại sau lưng, không quên tiện tay khoa tay lấy, nhớ kỹ Hồ Ngôn Thành bóp ra pháp quyết có chút đơn giản, lại không biết như thế nào thi triển. Sư thúc, ngươi nếu là đến chậm một bước, liền để tiểu tử kia trốn rồi, mau mau giết hắn, vì tộc ta huynh báo thù. Trừ Phương lại tại kêu to, mà sư thúc của hắn lại là càng thêm âm trầm. Cái kia trung niên người im lặng một lát, Đột nhiên đưa tay một chỉ, lại một đạo kiếm quang thoáng hiện, bỗng nhiên hóa thành hơn trượng dài một đạo lợi mang, lập tức mang theo chói tai gào thét, lại lăng không tấn công bất ngờ mà đến. Vô Cửu thấy rõ ràng, biết rõ lợi hại, lại không lo được che lấp, tay trái từ phía sau lưng lấy ra một tờ da thú liền hướng về phía trên thân chợt vỗ. Mà tấm bùa kia tại linh lực gia trì xuống cũng là hơi ánh sáng chớp động. Lập tức không còn gì khác động tĩnh. Cùng lúc đồng thời, đánh tới phi kiếm đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trường. Vô Cửu không dám lãnh đạm, vội vàng huy động cánh tay phải. Một đạo màu đen kiếm quang tuôn ra lòng bàn tay. Chợt tức liền như một đầu màu đen rắn độc tránh thoát rồi trói buộc kích xạ mà đi. Mà hắn chăm vội bên trong, tay trái còn tại vừa đi vừa về khoa tay, gia thú phù lục tại linh lực lộn nhảy dưới, tia sáng lúc tránh lúc diệt, oanh, một tiếng oanh minh nổ vang, dường như trời trong rơi xuống một đạo thiểm điện, màu đen ma kiếm tất nhiên bất phàm, cuối cùng kém hơn một chút, mới nghĩ đụng vào phi kiếm, liền đã trong nháy mắt sụp đổ. Mà đánh tới phi kiếm chỉ là dừng lại một chút, liền dẫn càng thêm hung mãnh sát cơ lần nữa gào thét mà đến. Vô Cửu cả kinh đạp mạnh ngọn cây mà thân hình nhảy lên. Kia dù sao cũng là trúc cơ đạo nhân, có thể so với Linh Hà Sơn Huyền Ngọc tiền bối cao thủ. Như bị là bị hắn phi kiếm đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương, mạnh như thế yếu cách xa. Đoạn không may mắn có thể nói, vẫn là đừng có lại gượng trống rồi. Chạy a, bên này mới nghĩ nhảy lên, bên kia phi kiếm liền đã đến rồi mấy trượng bên ngoài. Ai nha, thật sự là hồ đồ rồi. Chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng phi kiếm a. Mà ta rõ ràng phù lục nơi tay, lại không cách nào thi triển. Này cùng ôm lấy chén vàng chết đói có rất khác biệt. Vị kia hồ đại ca pháp quyết vì sao liền không dùng được đây? Vô Cửu vì chính mình đã là không chỗ có thể trốn. Người giữa không trung, tuyệt vọng sau khi gấp đến độ thôi động toàn thân linh lực, tay phải nắm phù lục lần nữa hung hăng đập vào trên thân. Tay phải lung tung một chỉ, thiên địa tá pháp, độn, liền tại lúc này, phi kiếm bỗng nhiên mà tới, lúc này nháy mắt. Vô Cửu quanh thân trên dưới, bỗng nhiên hiện lên một tầng tia sáng, toàn bộ người theo đó hóa thành vô hình, ngay sau đó tê minh từng trận, một đạo gió mạnh chợt nhưng nhảy lên không mà đi, thời gian nháy mắt đã tan biến tại chân trời đầu cuối, cái kia người trung niên mang theo chử phương đang muốn thừa cơ tới gần, không khỏi đạp kiếm cứ thế tại chỗ cũ mà vẻ mặt hồ nghi. Chử phương kinh nói, độn phu, sư thúc, hắn tựa như trốn tới cổ kiếm sơn phương hướng. Người trung niên quay đầu trông về phía xa. Hờ hững nói, đó là tự chui đầu vào lưới. Ngoặc kép, nơi đây quần phong núi non trùng điệp. Sơn thủy vờn quanh, cổ mộc xanh ngát, linh khí phân tán. Một khối trên vách đá, có sơn động đón gió hướng trời. Một vị tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trước sơn động. Nó dáng người cao gầy, tứ chi cân xứng, tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm. Hắn thoáng đứng vững, dương mắt nhìn về nơi xa, mím chặt khóe miệng có chút nhếch lên, lạnh lùng vẻ mặt bên trong lộ ra một vòng căng ngạo mỉm cười. Hôm nay là Thương Long Cốc mở ra thời gian, được xưng tụng 30 năm một lần tiên môn thịnh hội. Cái gọi là Thương Long Cốc, chính là cao nhân tiền bối lấy đại thần thông lưu lại tiên gia bí cảnh. Trong đó không chỉ có hiếm thấy thiên tài địa bảo, chân cầm mãnh thú, còn có di tích cổ di chỉ, cùng huyền diệu huyễn cảnh. Rất nhiều vũ sĩ, đạo nhân đều đem tiến vào Sơn Cốc tham dự lịch luyện, hoặc cũng hung hiểm khó lường, lại cơ duyên vô số, đổi mà nói chi. Đây là tiên môn đệ tử 30 năm một lần tất tu công khóa. Chỉ cần toàn thân mà ra, có lẽ thu hoạch không ít. mà bằng vào ta vô cùng tự nhiên cơ trí hơn người cùng thủ đoạn. Nhất định chuyến này không giả. Tuổi trẻ nam tử nghĩ đến đây, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện, đưa tay cầm ra một vật, giơ lên vẻ mặt tường tận xem xét. Đây là một khối mặt nạ, vì Kim Vân Mẫu luyện chế, lại xưng kim tinh, có che đậy thần thức nhìn trộm chi kỳ, vì để tránh cho đồng môn ở giữa lẫn nhau nghi kỵ mà gây nên tự dưng tranh chấp. Phàm là tiến vào sơn cốc tu sĩ, nhân thủ một bộ tử tinh mặt nạ. Liền tại lúc này, một đạo vô hình gió mạnh xảy ra bất ngờ. Tuổi trẻ nam tử đang muốn đeo lên mặt nạ, vẻ mặt có chút khẽ giật mình, mới nghĩ nháy mắt, đột nhiên rên thảm, chợt tức liền như gặp phải thụ đá lớn va chạm đồng dạng. Thẳng tắp bay ngược, đi ngang qua cửa hang, ầm vang nện vào sơn động đầu cuối trên vách đá. Bịch, một tiếng hôn mê trên mặt đất. Ai u, ta thật không phải cố ý. Quang mang lấp lóe bên trong, có người kinh ngạc nghẹt ngào, mà theo lấy một chương gia thú phù lục chậm rãi rơi xuống đất. Một đạo người áo xanh bóng lảo đảo hiện thân, hắn còn chưa đứng vững, vừa sợ kỳ chung quanh, quái rồi cái quá thay, nơi đây nơi nào nha? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?